Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, cuối cùng hòn đảo Rapto. Giải mã 4 khối biển báo giao thông chính văn. Bất Dạ Thành xuất ra động hạm đội rất nhanh liền tìm được dấu ở biển cả chỗ sâu tòa kia thần bí. Hòn đảo, quả nhiên tại nơi này. Cuối cùng một khối xanh thẳm chi thạch. Trong rừng rậm, Don Diêu một mặt ngạc nhiên nhìn xem cây kia ấm phía dưới. Bị dây leo quấn quanh cực lớn màu xanh lam bia đá. Robin việc nhân đức không nhường ai đi ra phía trước. Ngón tay run rẩy vuốt ve bi văn. Đê chi nhất tộc, tức là 800 năm trước chính phủ thế giới thành lập trước đó. Kẻ thống trị thế giới vương tộc. Đê chi nhất tộc lực lượng quá mức cường đại. Lệnh thế nhân cảm thấy sợ hãi. Cho nên 20 vị vương liên hợp lại. Cùng nhau đẩy ngã cũ vương triều thành lập thế giới mới. 20 vị vương đem đê chi nhất tộc lực lượng chia cắt vì 20 phần. Mà cái này 20 khối lịch sử chính văn chính là ẩn dụ lấy 20 vị vương được chia lực lượng. Chính phủ thế giới như vậy thành lập. Theo tuế nguyệt trôi qua, 20 vị vương lần lượt chết đi. Nhưng bọn hắn lực lượng theo huyết mạch truyền thừa đến nay. Tức là 20 cái thiên long nhân gia tộc, đại biểu cho hắc ám nhất tộc. Không cam lòng cùng cái khác gia tộc cộng đồng quản lý thế giới. Liền âm thầm từng cái đem bọn hắn lực lượng phong ấn. Dần dần, nương theo lấy tiên tổ chết đi. Thiên long nhân gia tộc huyết mạch lực lượng biến thành không còn thức tỉnh. Cho tới bây giờ càng là chỉ còn lại có tham lam. Thủ hộ, cứng cỏi, bất hủ cùng hắc ám năm cái gia tộc đã thức tỉnh lực lượng. Don Diêu biết tất cả bia đá nơi ở. Đưa chúng nó toàn bộ dẫn tới Rapto, đem lực lượng toàn bộ tập trung tỉnh lại viên kia thần bí ác ma chi thụ. Bóng tối bao trùm đại địa, thế giới tiến vào trật tự mới. Cực lạc trật tự, toàn văn xong, thật có lỗi, nhìn khó chịu, viết cũng khó chịu, cũng không dám nhìn bình luận sách. Muốn nói gì, đột nhiên lại không biết từ nơi nào bắt đầu. Nói một chút ban đầu ý nghĩ đi. Ban sơ thiết lập kỳ thật cũng tương đối đơn giản. Lịch sử chính văn 20 khối. Đại biểu cho 800 năm trước 20 vị thành lập chính phủ thế giới vương lực lượng. Cũng là 20 cái thiên long nhân gia tộc lực lượng nguồn suối. Như tiền tài tham lam nhất tộc. Sinh mệnh cứng cỏi nhất tộc. Phòng ngự thủ hộ nhất tộc. Đại khái chính là nhân vật chính tập hợp đủ những lực lượng này. Thu nạp đặc thù nhất 20 viên trái ác quỷ. Tại cuối cùng hòn đảo triệu hồi ra ác ma chi thụ. Kết cục vẫn là kết cục này. Chỉ là ở giữa bộ phận tỉnh lược rơi mất. Không có viết ra muốn cảm giác. Là lạ. Rất khó chịu. Cuối cùng. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.